Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 573, chương 573 giả cung. Nơi này là đông khu địa phương cảnh sát cục, Tô Linh bọn họ chủ khách sạn thuộc về đông khu, cho nên ở nên khu phát sinh sự kiện cũng từ nên khu cục cảnh sát phụ trách. Bốn người ngồi xe cảnh sát tới trong cục sau, bị toàn bộ tách ra thẩm vấn. Hai cái bảo ân bị mặt trên báo cho muốn phối hợp thẩm vấn. Không có nửa điểm giấu giếm đem nhìn đến một màn nói ra. Chỉ là sắp đến ký tên khi, lại nhìn chằm chằm mặt trên nội dung vẻ mặt nghi hoặc. Ai, ta vừa rồi không phải nói như vậy, lời nói còn chưa nói xong. Ngồi ở đối diện cảnh sát đó là ám chỉ tính gõ gõ cán bút. Chỉ thấy phòng mở ra, đi vào một người, đúng là phía trước từng đi qua hiện trường cái nào trung niên nam nhân. Rõ ràng phòng thẩm vấn không cho phép người ngoài tiến vào. Người này lại thoải mái hào phóng ngồi vào bảo ân đối diện. Kia cảnh sát không những không ngăn cản, ngược lại khách khí lui qua bên cạnh. Bảo ân mơ hồ nhìn một màn này, tiếp theo liền nghe đối phương nói: Trương Quân, di tỉnh Hoài Dương người, nghe nói các ngươi người một nhà mới đến kinh thành không lâu, còn có hai đứa nhỏ, hiện tại chính là ánh sáng mặt trời trung học, ta nói rất đúng sao? Bảo ân cho rằng đây là ở xác định thân phận, không nghi ngờ có hắn gật đầu. Chỉ là đối phương tiếp theo câu nói khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Trương tiên sinh, hai đứa nhỏ thực đáng yêu, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ. Chờ lần này án tử kết thúc, chúng ta sẽ hoàn hảo đưa đến Trương tiên sinh trong tay. Ngươi có ý tứ gì? Trương Quân nghe được lời này đột nhiên đứng lên, hắn hai mắt đỏ lên, ngữ khí sốt ruột, này không phải thẩm vấn sao? Các ngươi bắt ta hài tử làm cái gì? Ngươi trước đừng kích động, ngồi xuống nghe ta nói. Trung niên nam nhân làm một cái tạm thời đừng nóng nảy động tác. Chỉ tiếc hộ nghé vội vàng nam nhân nơi nào bình tĩnh xuống dưới. Một cái kính chừng mắt hắn, trung niên nam nhân thấy thế, liền cũng từ bỏ. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta là có cái vội thỉnh Trương tiên sinh hỗ trợ một chút. Kia cảnh sát nhận được ám chỉ, đem phía trước viết tốt khẩu cung một lần nữa đẩy đến Trương Quân trước mặt. Chúng ta hy vọng ngươi tại đây mặt trên ký cái tên. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ký tên, thừa nhận này mặt trên nội dung mới là ngươi nhìn đến chân thật tình huống. Chúng ta sẽ lập tức làm ngươi cùng người nhà của ngươi đoàn tụ, này sẽ mới hiểu được lại đây. Trương Quân, không thể tin tưởng nhìn hai người. Các ngươi làm ta làm giả cung. Nếu ngươi minh bạch, liền không cần chúng ta nhiều lời. Nói thật cho ngươi biết, lần này sự kiện sau lưng liên lụy chính là đại nhân vật. Ngươi nếu là thông minh liền dựa theo chúng ta nói làm. Cái gì đều không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhiều lời. Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, hơn nữa xong việc còn cho ngươi một phần thù lao. Ta biết, gia đình của ngươi giống nhau, còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ. Nếu đắc tội người nọ, này công tác giữ không nổi là việc nhỏ. Người một nhà ăn uống đã có thể thành vấn đề. Ngươi nếu muốn rõ ràng, còn muốn bắt rớt hắn công tác. Sao ngốc ngốc ôm đầu ngồi xuống, có chút không phản ứng lại đây. Hắn không rõ chính mình bất quá là cái người đứng xem. Như thế nào còn liên lụy sâu như vậy? Nếu công tác không có, hai tử học phí chính là vấn đề. Còn có người một nhà ăn uống tiêu tiểu đều là vấn đề. Cho nên hắn tuyệt đối không thể không công tác. Hiện tại kinh thành tìm công tác như vậy khó. Công tác này ổn định không nói, tiền lương cũng không tính thấp. Nếu không có đã có thể thật không tin tức, liền tính lại tìm, tìm không thấy thích hợp là việc nhỏ. Vạn nhất tìm không thấy liền phiền toái. Đương chính nghĩa cùng người nhà tánh mạng cùng sinh kế bãi ở bên nhau. Sao hoàn toàn không biết như thế nào lựa chọn. Ngươi ngẫm lại đi, ta cho ngươi nửa giờ. Nghĩ thông suốt liền ký tên sau đó là có thể về nhà. Trung niên nam nhân gõ gõ sao trước mặt cái bàn, thật sâu nhìn hắn một cái. Trên mặt là tự tin trầm ổn biểu tình. Tiếp theo đi ra phòng thẩm vấn. Từ trên cửa lớn trong suốt cửa sổ lại nhìn trong mắt bên trong. Trung niên nam nhân câu môi cười cười. Tiếp theo đi hướng một khác gian phòng. 10 phút sau, Tô Linh cùng Cố Quân ở cục cảnh sát đại sảnh chạm mặt. Đưa bọn họ ra tới cảnh sát công đạo nói. Pháp y bên kia kết quả ra tới sẽ thông chi các ngươi. Mặt khác người chết người nhà chúng ta đã thông chi. Chuyện này xử lý khả năng muốn một tuần tả hữu. Trong lúc có yêu cầu hy vọng hai người có thể lại lần nữa phối hợp chỉ cần có thể làm gây. Chuyện ra hỏa được đến ứng có trừng phạt. Như thế nào phối hợp đều được, Cố Quân nói. Kia cảnh sát nghe vậy làm cười thanh. Nói tiếp, một khác danh người bị thương đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Khoảng cách xử lý như thế nào còn muốn xem điều tra kết quả. Thỉnh nhị vị kiên nhẫn chờ đợi, ta đã biết. Cảnh sát đối với hai người gật gật đầu, cầm khẩu cung rời đi. Mà ở cục cảnh sát chỗ ngoặt chỗ, hắn nhìn mắt trong tay hai phân khẩu cung, thật sâu thở dài sau, tiếp theo túm xuống dưới ném vào bên cạnh thùng rác. Mà ở vừa rồi hai tờ giấy phía dưới chỗ trống trang giấy thình lình ấn cùng vừa rồi lời khai ăn ảnh cùng ký tên. Tô Linh bọn họ hồi khách sạn đã là tai nạn xe cộ phát sinh một tiếng rưỡi sau. Khách sạn đã đổi mới bảo ân đứng gác, đem hai người nghênh tiến đại sảnh. Lại từ đại sảnh giám đốc ân bài người phục vụ mang đi phòng. Hai gian phòng là dựa gần. Cố Quân thoạt nhìn còn không có hoãn lại đây. Trở lại phòng sau đã phát một hồi ngốc. Nghĩ cấp Cố Văn Bác gọi điện thoại. Lúc này, Tô Linh mới vừa ở không gian tắm rồi thay đổi quần áo. Nàng chuẩn bị liên lạc kêu xem sự tình làm thế nào. Ra tới liền nhìn đến di động thượng có hai cái Cố Văn Bác điện báo tin tức. Minh bạch là đối phương đã biết chuyện này. Hồi bát qua đi, không đến 5 giây bên kia liền tiếp lên. Cố Văn Bác thanh âm nghe tới có chút nghiêm túc. Tô Linh, chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Ngươi nói nhúng tay là... Tô Linh nhàn nhạt hỏi. Cố Văn Bác thở dài mới nói. Sự tình trước sau tình huống Cố Quân đều nói cho ta. Ta cũng làm kêu tra được đối phương thân phận. Lái xe đâm người chính là quân giới doãn ra người. Người này chúng ta hiện tại còn trêu chọc không dậy nổi doãn ra sao. Tô Linh hồi ức hạ. Đối dòng họ này có vài phần quen thuộc. Không biết có phải hay không nàng biết đến cái kia doãn ra. Cố Quân phản ứng rất đại. Ta biết hắn khẳng định không muốn như vậy mặc kệ. Nhưng đối phương ở quân, chính, cảnh đều có người, trực diện làm đối. Chúng ta đấu không lại. Cho nên tốt nhất là cái gì đều không cần làm. Ít nhất mặt ngoài không cần làm. Cố Văn Bác nói, không phải hắn yếu đuối. Là hắn không thể cầm tinh thần hội toàn bộ thân ra tới đánh cuộc cái này cục. Nhưng là hắn lại minh bạch Tô Linh tính cách. Cho nên hiện tại một phương diện cũng tưởng cấp người một nhà tìm công đạo. Một phương diện lại không nghĩ Tô Linh tham dự. Tô Linh lại nghe ra hắn lời nói hàm ý. Không thể trực tiếp đối thượng. Là nói có thể âm thầm động thủ. Cố Văn Bác ngữ khí đó là cứng lại. Chính mình chỉ là không cẩn thận lộ ra tâm tư. Thế nhưng bị nàng nghe ra. nhưng là lại không thể không thừa nhận. Cũng có thể như vậy lý giải, bọn họ ở nơi tối tăm lâu rồi, làm không hiếm thấy không được quang sự, cho nên Cố Văn Bác rõ ràng có một số việc khả năng trên mặt sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng là từ về phương diện khác xuống tay lại có thể làm địch nhân đã chịu giáo huấn lớn hơn nữa. Tô Linh liền nói, ta đã biết, kêu bên kia đồ vật bắt được thế nào. Nếu hai người thông qua lời nói, khẳng định biết nàng làm kêu làm sự. Quả nhiên, nghe được Cố Văn Bác nói, đã làm tốt, vừa rồi đang chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này, vậy động thủ đi, Tô Linh nói. Hết chương.